Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đề nghị hay. Đường Tu đối với xe thể thao không có hứng thú, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghe trong điện thoại di động truyền tới manh âm, cái khuôn mặt kia khát trên khuôn mặt, thép ra cười khổ biểu tình, thân tình. Như liệt hỏa hòa tan khối băng vậy hòa tan vào Đường Tu trái tim. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới biết lòng người. Đường gia thân nhân chẳng những không có bởi vì mình lạnh lùng và bài xích đối với mình sản sinh khoảng cách cảm giác, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn biểu hiện ra phần kia thân tình cùng quan tâm. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Làm Đường Tu mang theo Long Chính Vũ, Tom Sturrick, cùng với bọn họ mấy vị trợ lý đi tới Cửu Long đảo về sau. Hai người nhất thời bị trên đảo bàng bạc đại khí cung điện, cùng với đẹp không sao tả xiết hoàn cảnh hấp dẫn, tốt địa phương A5 sau kỷ lớn, hoàn toàn có thể tới nơi này dưỡng lão. Long Chính Vũ hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều sảng khoái không ít. Nhẫn không châu than thở, Đường Tu cười nhạt, cũng không tiếp lời, nơi này chính là hắn về sau là tối trọng yếu tu luyện trừ. Cũng là hắn bồi dưỡng nhân tài căn cứ, làm sao có thể làm cho ngoại nhân tại đó nơi đây dưỡng lão. Long Chính Vũ tuy là cùng hắn là bằng hữu, đó là bởi vì hắn có đầy đủ vốn liếng, có thể để cho Long Chính Vũ mắt khác đối đãi, bằng không. Long Chính Vũ sẽ cùng hắn trở thành bạn. Đầu năm nay, bằng hữu là bằng hữu, tâm phúc là tâm phúc, không thể nói nhập là một. Thật bằng hữu có thể trả giá giá rất lớn tương trợ, chân chính tâm phúc có thể bất cứ giá nào tất cả trở thành chuyện của mình tình tới làm. Đi thôi, mang bọn người đến phía trên đi xem. Đường Tu đứng ở linh tuyền bên trên, cảm thụ được địa mạch linh lực ba động, cười nói, rất nhanh, mọi người đã tới trước cung điện trên quảng trường. Theo hai gã tinh trang nam tử xuất hiện, đối với Đường Tu sau khi hành lễ vừa nhanh thối lui. Mạc Áp Vũ bước ra từ trong cung điện lao tới. Lão bản, ngài trở lại rồi. Đường Tu gật đầu nói ra, bọn họ là bằng hữu của ta, sẽ phải ở chỗ này ở 2 ngày. Người an bài cho bọn hắn một chút chắc. Mặt khác, Dịch Liên Yến đang làm cái gì? Làm cho nàng mang mấy người đến tàu chở khách bên trên. Chúng ta lần này lại mang về không ít lương thực và đồ dùng hàng ngày, đầy đủ mọi người dùng một đoạn thời gian. Mạc A Vũ gật đầu, tự mình ở phía trước dẫn đường tiến nhập tòa thành xem một phen về sau. Long Chính Vũ cùng Tom Sturrick đều đối với nơi này có chút tán thán. Ta muốn là có tiền, thật muốn cũng mua một tòa đảo. Long Chính Vũ chua chát nói. Tom Sturrick hít sâu một hơi, cảm khái nói, tòa đảo này giá trị tuyệt đối không nhỏ. Tuy là trong tay ta có chút tiền, sợ rằng mua như vậy một tòa đảo, tái kiến như thế một tòa cung điện, tự muốn đem ta vốn ban đầu cho móc sạch sẽ, thậm chí còn có thể không đủ. Bằng không, ta cũng muốn mua. Đường Tu cười nói, vận khí của ta tương đối khá. Tòa hòn đảo này mua đến mới chỉ có tìm 25 ức. Mới chỉ có. Long Chính Vũ cùng Tom Sturrick hai người nhìn nhau, dồn dập kéo cười khổ. Bọn họ tin tưởng Đường Tu nhiều tiền lắm của, nhưng không nghĩ tới 25 ức trong mắt hắn, căn bản là mang, bất quá, ngẫm lại hắn ít nhất phải đầu tư 20 tỷ cải biến tòa hòn đảo này. Hai người trong nháy mắt đem phần kia tan vỡ tâm tình ném ra não hài. Hai người bọn họ đừng nói 20 tỷ, coi như là xuất ra 21 tỷ, đều muốn thương cân động cốt a. Long gia có tiền, nhưng này tiền không phải Long Chính Vũ một người. Tom Sturrick có tiền, nhưng tài phú liền hai cái 21 tỷ cũng chưa tới. Người so với người tức chết người. Long Chính Vũ hừ hừ một câu, quay đầu nhìn Đường Tu nói ra, trước không nghỉ ngơi, dẫn chúng ta đến trên đảo đi một vòng a. Lúc trời tối chúng ta ở chỗ này lưu một đêm, ngày mai sẽ lập tức trở về đi chuẩn bị số lượng. Ở trong vòng 2 tháng đem sơ kỳ công tác chuẩn bị hoàn thành. 2 tháng sau chính thức vùi đầu vào cải biến chung. Đường Tu gật đầu nói ra, ta vẽ ra cải biến đồ trên bản vẽ mặt, có màu đỏ đánh dấu địa phương không thể di chuyển. Đến lúc đó ta sẽ phái người đem những thứ kia địa phương vòng. Cho dù là trên đảo công nhân, đều không thể đặt chân một bước. Còn cái khác địa phương, tận lực không muốn quá nhiều phá hư trên đảo cây cối. Cải biến hậu kỳ, có thể còn muốn các ngươi từ cái khác địa phương, cho ta cấy ghép qua đây đại lượng chân quý cây cối. Yên tâm, Long Chính Vũ gật đầu bằng lòng. Ban đêm, làm Đường Tu mang theo mọi người đi tới đường ven biển một cái linh tuyền phụ cận về sau. Long Chính Vũ nhìn bên bờ đỗ 3 chiếc tàu thủy, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, mà Tom Sturridge thì khuôn mặt dại ra, nhìn cái kia 3 chiếc tàu thủy trong chiếc kia kiểu cũ quân hạm kinh hô. Đường tiên sinh, ngài nơi đây tại sao có thể có quân hạm? Xem cái này quân hạm trình độ cũ mới, hẳn là còn có thể sử dụng. Đường Tu cười nói, mấy ngày hôm trước chúng ta tới đón thu đảo nhỏ thời điểm, cái tòa này hải đảo bị một đám hải trộm chiếm lĩnh. Ta cùng ta thủ hạ đem những thứ kia hải đảo giết chết, một lần nữa cướp đoạt trở về. Cái này 3 chiếc thuyền hải tặc chính là từ trong tay bọn họ đoạt lại. Tom Sturridge hỏi, hải trộm? Chấm hỏi, chung quanh đây thật có mấy nhánh nhóm hải tặc, nhưng bọn hắn thực lực to lớn. Đảo quốc chính phủ cùng M quốc chính phủ liên hợp tiễu trừ nhiều lần, đều không đem bọn họ toàn bộ quét sạch sạch sẽ. Thậm chí có một chi nhóm hải tặc quy mô, ở ngắn ngủi thời gian 10 mấy năm trong, đã khuếch trương tăng tới rồi hơn 200 người. Hơn nữa hỏa lực sung túc, tuyệt đối là mảnh này hải vực bá chủ. Đúng, Đường tiên sinh, các ngươi tiêu diệt là cái nào nhánh nhóm hải tặc? Huyết ngư hải tặc đoàn. Đường Tu bình tĩnh nói. Cái gì? Tom Sturridge sắc mặt đại biến, mang theo phần kia hoảng sợ thần sắc kinh hô. Các ngươi lại đem huyết ngư hải tặc đoàn cho tiêu diệt? Cái này hải vực lớn nhất nhóm hải tặc, trời ạ, Tchaikovsky nhưng là nổi tiếng xấu hải trộm lĩnh, quả thực tâm ngoan thủ lạt, táng tâm xài đến rồi cực hạn, mà nhị thủ lĩnh British Land tàn nhẫn trình độ so với đáp Chomsky còn lợi hại hơn. Ta từng tại Phi Châu nhiệt đái vũ trong rừng cùng British Land đã giao thủ. Trước đây British Land vẫn là M quốc hồ ly 6 chiến đội tinh anh chiến sĩ. Đường Tu kinh ngạc nói, người đối với bọn họ rất quen thuộc. Tom Sturridge đáy mắt nổ bắn ra một đoàn sát cơ, gật đầu nói ra, nào chỉ là quen thuộc, quả thực có hận thù rất sâu sắc. Ta thích nhất nữ nhân, từng theo lấy ta trốn chết mấy năm nữ nhân, chính là chết ở đắp Chomsky trong tay, mà ngực ta ở trên cái kia lỗ châu mai, chính là British Land năm đó lưu lại kém 0,5 cm. Viên đạn kia liền bắn trúng trái tim của ta. Đường Tu chậm rãi gật đầu, nói ra, bọn họ đều chết hết. Đáp Chomsky bị chúng ta bắt cóc, British Land nổ súng giết chết hắn, mà ta giết British Land. Tom Sturridge hướng về phía Đường Tu cúi người chào thật sâu, nói ra, Đường tiên sinh, ngươi giết 2 người bọn họ, coi như là giúp ta báo thù, coi như ta Tom Sturridge thiếu ngươi một phần nhân tình. Ta quyết định, ngươi muốn cải biến tòa đảo này, ta ra người xuất lực bỏ tiền, nhưng là sẽ không kiếm tiền của ngươi. Đường Tu kéo cười nói, tiền nên kiếm hay là muốn kiếm? Chúng ta ở thương nói thương, lén lút có thể làm bằng hữu. Nơi đây cách bỏ vào tiểu đội tuy là rất xa, nhưng là xem như là khoảng cách lục địa rất gần địa phương. Về sau người của ta cách bỏ vào tiểu đội, nếu có cái gì cần ngươi giúp một tay, ngươi đừng cự tuyệt là được. Tom Sturridge gật đầu nói ra, yên tâm đi, chỉ cần ngươi là Mạc A Văn lão bản, giữa chúng ta coi như là bằng hữu. Hơn nữa phần nhân tình này, về sau có việc cứ gọi. Đường Tu mỉm cười, nhìn về phía một bên nghẹn họng nhìn chân chối Long Chính Vũ. Cười nhạt nói, là không phải cảm thấy chúng ta ra tay giết người không thích hợp. Long Chính Vũ cười khổ nói, nói thật, ta còn không biết sát nhân là cái gì cảm giác. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, sinh hoạt tại hiện đại hóa trong xây dựng, ta bình thường nhiều lắm chính là phản nghịch một chút, hoàn khố một chút, giáo huấn một ít cuồng vọng tiểu nhân. So sánh với các ngươi, ta cảm giác mình giống như là nhà ấm đóa hoa. Tom Sturridge nghe nói huyết ngư hải tặc đoàn bị diệt, tâm tình thật tốt, cho nên cười nói đùa. Nhà ấm đóa hoa qua nữ nhân vị, ta cảm thấy giống như là một ngoan ngoãn bảo bảo. Không có thấy qua cái này thế giới hắc ám, cũng không trải qua huyết tinh giết chết cùng tàn khốc tranh đấu. Ngoan ngoãn bảo bảo, Long Chính Vũ sờ sờ mũi, trên mặt thép ra vài phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Đường Tu cười ha ha, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện rời đi, chỉ vào cách đó không xa ngoài khơi nói ra. Các ngươi nói, nếu như ở cạnh biển thành lập sân bay, còn có máy bay hành khách lúc hạ xuống sau khi đường băng, sở tốn hao đại giới sẽ có bao lớn? Long Chính Vũ kéo nói ra, loại này hạng mục chưa làm qua, không tin tưởng. Tom Sturridge thì sờ lên cằm, trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ quang mang. Ước chừng qua nửa phút hắn mới chậm rãi nói ra, nếu như dùng thép cấu tài liệu, ở khoảng cách đường ven biển mấy trăm mét địa phương thành lập máy móc xấu hổ đảo, còn có đại hình sân bay, sợ rằng cần tăng cân nhắc 1 tỷ bước, tính ra cũng phải tăng 30 ước trở lên. Trong này, rất lớn một bộ phận phí dụng là công nhân tiền lương phí dụng. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, trước tiên đem toàn bộ Cửu Long đảo cải biến hoàn tất đi. Các loại, chờ, cải biến hoàn tất, lại nói thành lập sân bay cùng đường đua sự tình. Tom Sturridge kéo nói ra, Đường tiên sinh, kỳ thực để cho ta nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy trước thành lập sân bay cùng đường băng thích hợp hơn. Đường Tu mê hoặc nói, vì sao? Tom Sturridge nói ra, một ngày tòa hòn đảo này tiến hành cải biến, cần chở tới tài liệu kiến trúc, số lượng sợ rằng sẽ phi thường lớn. Nếu như chỉ dựa vào lấy hải dương thuyền hàng vận chuyển, mỗi một chuyến phí chuyên chở đều phi thường khổng lồ. Hơn nữa, sở trễ nãy thời gian cũng sẽ rất dài. Nhưng nếu như dùng hàng không vận chuyển, có thể nhanh hơn vận chuyển tài liệu đổ, giảm thiểu phí chuyên chở dự toán. Đường Tu ngẩn người, lập tức nhất phách ba trưởng nói ra, Tom tiên sinh, ngươi nói không sai, không vận hoàn toàn chính xác so với hải vận thích hợp hơn. Nếu như từ bỏ vào tiểu đội xuất phát, đến nơi đây tối đa chỉ cần vài cái tà chứ. Một trận vận tải cơ qua lại trở về địa điểm xuất phát, một ngày là có thể đi tới đi lui nhiều lần. Vận chuyển hàng độ so với hải vận phải tăng tốc rất nhiều lần. Lập tức, Đường Tu quay đầu nhìn về phía Mạc A Văn, dò hỏi, có biện pháp nào không đặt hàng vài khung vận tải cơ? Muốn cái loại này có thể vận chuyển cốt thép xi măng, chất lượng tương đối khá vận tải cơ. Mạc A Văn nói ra, Thánh Bỉ Ngạn Hàng Không Kỹ Thuật Công Ty liền kinh doanh hàng không máy bay hành khách cùng máy bay vận tải nghiệp vụ. Nhà này hàng không kỹ thuật công ty phó tổng tài bác Liên Thuẫn, ta có hắn phương thức liên lạc. Đường Tu dò hỏi, một trận máy bay vận tải giá cả khoảng chừng ở bao nhiêu? Mạc A Văn kéo nói ra, ta không tin tưởng, trước đây không có mua máy bay vận tải từng trải, nếu không ta liên hệ một chút bác Liên Thuẫn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.